Ta không tin, không tin, bệ hạ sẽ không làm như thế. Cho ta gặp vương, ta muốn gặp vương. Cách chương.